lại nghĩ về we'll be right back. đồng xanh lá cò bay bay rời xa thành đô nơi cuốn hoa khói bay mịt mù đêm thôn mình đi tối ngon một chặng

bước đi về. Đừng khinh khi tranh giành khi đất lửa gạt nhau. Thank you.

cho tình anh sẽ mãi thương. Dịu dàng hương hoa em đến bên đời ta, bầu trời trời trắng mang yêu dấu vào khúc ca. Nhìn xanh như hoa, tình yêu sẽ không phai nhòa. Lặng nhìn cơn mưa, nhẹ ru em vào vầng thương anh câu ca đến bên. Một ngày tình yêu mỗi sẽ bị cắt tiếng. Ta vẫn không phải chàng để cho bao lần bất biến. Vòng nhật nguyệt chỉ hai ngã đầu bờ đôi. Nếu có kiếp sâu vẫn muốn hai người nữa thôi. Tình yêu là say là nhớ, tình yêu là say là nhớ. Nhớ anh mắt tôi mỏi hững hờ, đã khiến trái tim anh cũng gì. Hèn mi là khi biết em có tình ý. Khi tình yêu hút theo làn gió. So Trời lạnh dần màn em phủ xuống, thấy trong vắng em lại xa dần. Bỗng phút trong yêu thương vội tan, thở than, phải chăng trái tim đang còn heo? rồi ngàn trùng sẽ đến gần hơi. Em đâu cần thiết từ cho đi. Hôm nay yêu em chọn đời chọn kiếp cuộc trời mơ. Để rồi nhìn em ra đi bỏ lại trong anh một đời nhớ. Nhưng đôi đầu sông nơi mái nhà anh từng có bước chân em. Tôi cho em nhiều với những điều tưởng chừng đã rất tôn quý.

trời, chỉ có mỗi anh nơi này chờ em quay về bên anh. Xóa nhòa mọi buồn phía đâu đâu, và sao em vội và sao anh tìm mình bung bung. Từng ký ức vội vàng phai nhạt, trong anh vừa đây đang rất nhớ. Chỉ nhìn em.